Tiên Linh Đồ Phổ, chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 76060, phiền phức một đống. Các sách, con Linh Ngọc lúc tỉnh lại còn lấy vì mình đang nằm mơ. Nàng nằm ở thiên trì phong mình bên trong phòng nghỉ ngơi, chu vi an an yên tĩnh, một điểm thanh âm cũng không. Lẽ nào trước là đang nằm mơ, nằm một hồi, ý thức dần dần hấp lại, trong kinh mạch vắng vẻ, vật gì vậy cũng không có. Nàng ngồi dậy, xoa bóp cái trán, cảm giác uể oải còn không có đánh tan, đầu có điểm trọng, hỗn loạn. Loại cảm giác này, đã thật lâu chưa từng có, thật giống như, nàng lại thành một cái phàm nhân. Linh Ngọc từ trên giường xuống tới, đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi. Viền Đông Nhi đang đánh để ý đỉnh núi hoa cỏ, thấy nàng đi ra, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chân nhân, ngài tỉnh. Linh Ngọc mạn bất kinh tâm đáp một tiếng, ánh mắt đảo qua quen thuộc cảnh vật ở ôn tuyền bên ngồi xuống. Tiếp nhận Viên Đông Nhi đưa tới linh trà, nàng hỏi. Ta trở về bao lâu? Một tháng, Viên Đông Nhi đáp. Linh Ngọc lại hỏi, hiện tại tình huống gì? Ách, vấn đề này, Viên Đông Nhi cảm giác mình khó trả lời. Xem Viên Đông Nhi thái độ, Linh Ngọc biết chuyện này 8 phần 10 có hơi phiền toái. Nàng đổi cái vấn đề. Quan Vân Phong bên kia, vẫn ổn chứ? Tốt vô cùng, Viên Đông Nhi muốn nói lại thôi. Linh Ngọc kêu kêu ly duyên, nói rằng. Ngươi là thiên trì phong nhân, có cái gì không thể nói. Viền Đông Nhi thấy nàng liếc tới được ánh mắt, trong lòng cả kinh, vội vã cúi đầu. Thuộc hạ biết sai, nàng là chân nhân, tôi tớ chỉ muốn phục tùng chân nhân, có thể những chuyện khác không phải nàng hẳn là suy tính. Nghĩ như vậy, Viền Đông Nhi từ đầu đến cuối đem trước chuyện phát sinh khai ra. Đại khái cả tháng trước, Từ Nghịch mang theo Linh Ngọc trở lại Thái Bạch Tông. Bởi vì hắn trực tiếp đi Quan Vân Phong, cụ thể xảy ra chuyện gì, Viền Đông Nhi cũng không biết. Chỉ biết là Úy Vô Ưởng đem nàng đuổi về thiên trì phong sau, nổi giận đùng đùng đem Từ Nghịch đuổi ra khỏi nhà, còn lạc lệnh đệ tử, người nào cũng không cho thả hắn tiến đến. Vị kia Từ Kiếm Quân ở bên ngoài sơn môn lưu mấy ngày đi liền. Đi lên, dường như cùng Tiền chân nhân gặp một mặt. Thì ra Từ Nghịch bị đuổi đi, thảo nào không thấy được hắn. Linh Ngọc gãi gãi đầu, có chút khổ não. Sư phụ vốn là không cao hứng, cái này khiến khẳng định càng nổi giận. Nàng lúc đó không có suy nghĩ nhiều như vậy à, khi đó, nàng dùng sinh tử thụ quả không lâu sau, dược hiệu vẫn còn ở, loại sự tình này vẫn là để nàng làm tương đối khá. Lại nói, hiện tại Từ Tiêu Kiếm phái một đoàn loạn ma, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể làm theo Từ Nghịch không xảy ra chuyện gì. Có thể bởi vậy, hắn triệt để đắc tội Úy Vô Ưởng, về sau muốn bước vào Thái Bạch Tông. Khó lại càng khó hơn, chân nhân, Viền Đông Nhi tiểu tâm rực rực hỏi. Ngài tỉnh có phải hay không thông chi Quan Vân Phong? Ân, Linh Ngọc phất tay một cái. Người đi truyền tin a, Viền Đông Nhi tuân mệnh đi. Không bao lâu, Úy Vô Ưởng tới, sư phụ, Linh Ngọc đứng dậy chào. Úy Vô Ưởng cho mày, phất tay một cái, ý bảo nàng ngồi xuống, liền đè lên của nàng mạch môn. Một hồi nữa, Úy Vô Ưởng thở ra một hơi, vặn bắt đầu chân mày nhìn nàng chằm chằm. Thực sự là quá sằng bậy, người đàn điền vỡ vụn qua một lần, còn dám làm loại sự tình này. Ngại chính mình mệnh không đủ trường sao, đừng tưởng rằng trên người có cái gì thiên mệnh là có thể mọi chuyện gặp giữ hóa lành, bao nhiêu số mệnh đều gánh không được tự tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt nghiêm khắc khiển trách Úy Vô Ưởng, Linh Ngọc lộ ra thảo hào cười tiến lên trước. Sư phụ, ngài đừng nóng giận a, ta đây không phải là yên lành sao? Yên lành tu vi tất cả đều không có, đan điền rỗng tuếch, cái này cũng gọi yên lành. Nói còn chưa dứt lời, Úy Vô Ưởng đổ ập xuống chính là một trận trách cứ. Biết thương thế của ngươi có bao nhiêu phiền phức, về sau có thể khôi phục mấy thành tu vi cũng không biết. Ngươi thực sự không muốn hóa thần sao? Nói đến đây, Úy Vô Ưởng đau lòng nhức óc, ngươi biết tu luyện tới nguyên sau có bao nhiêu khó khăn, giống như ngươi vậy, sở hữu hóa thần hy vọng ngươi có bao nhiêu, ngươi muốn rõ ràng đem mình làm lại nhiều lần phế tài cam tâm sao? Chứng kiến Úy Vô Ưởng thật tình vì nàng đáng tiếc, Linh Ngọc không khỏi có chút xấu hổ. Sư phụ, không dậy nổi. Tuy là nàng lúc đó làm, đã là thích hợp nhất tuyển trạch, có thể luôn là không có tim không có phổi, không có vì người thân cận nghĩ tới. Nàng gặp chuyện không may, bọn họ biết lo lắng. Úy Vô Ưởng ra trong lòng khẩu khí kia, lắc đầu, ngồi xuống. Tu vi của ngươi đã vượt qua vi sư, có khả năng phán đoán của mình, không cần phải nói không dậy nổi. Uống hớp trà, Úy Vô Ưởng vừa giận đứng lên. Tên tiểu tử kia, đến cùng đang làm cái gì, ta còn không có với hắn tính sổ, lại còn để cho ngươi chịu nặng như vậy tổn thương. Hắn trưởng như vậy cao kiền gì gì đó, thiên tháp không phải là muốn to con đi đỉnh sao? Linh Ngọc vốn đang thấy được thật ngại quá, nghe phía sau, nhịn không được quay đầu ra cười trộm. Sư phụ đại nhân ngay cả có bản lĩnh đem hoàn toàn không có đạo lý sự tình, nói xong cùng chân lý giống nhau. Cười cái gì cười, Quý Vô Ưởng không nể mặt, đừng nói ta có phiến diện, ngươi tự nhìn xem tiểu tử kia làm chuyện gì. Hai người các ngươi cùng nhau gặp nạn, cương nhiên cần ngươi đi liều mạng. Hắn là kiếm tu, cái gì gọi là kiếm tu, hắn sao được để cho ngươi nằm hắn đứng. Chứng kiến sư phụ thực sự não, Linh Ngọc vội vã thu cười, nghiêm nét mặt nói. Sư phụ kỳ thực sự tình là cái dạng này. Linh Ngọc ngờ tới Từ Nghịch không có khả năng đem việc trải qua tuần tự nói cho sư phụ nghe, sư phụ cũng sẽ không nguyện ý nghe giải thích của hắn, cho nên, khẳng định có chính mình nhớ lại nhân tố. Việc này quả thực không trách Từ Nghịch, nàng xuất thủ trước căn bản không cùng Từ Nghịch bắt chuyện qua. Giải thích xong, Úy Vô Ưởng sắc mặt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Làm sao, hiện tại liền hướng hắn nói chuyện thực sự là nữ sinh hướng ngoại. Sư phụ, Linh Ngọc nho nhỏ đưa ra kháng nghị. Ta định đem hắn cưới về, ngài đây là để cho ta gả ra ngoài sao? Quý Vô Ưởng lăng lăng, ngươi là nói, Linh Ngọc định hót cười chân chó mà tiến lên, thay Quý Vô Ưởng nắn vai đấm chân. Sư phụ ta cũng không phải là nữ sinh hướng ngoại không có nhà, muốn đem lão bà lừa gạt trở về, không tốn điểm tâm tư sao được đây? Lời như vậy, nếu như cùng hiền hóa chân nhân bọn họ nói, nhất định sẽ bị xích vì nói bậy. Có thể sư phụ nàng là ai à? Quý Vô Ưởng quý chân nhân. Có thể cùng người thường so với sao? Quý Vô Ưởng sờ lên cằm nghĩ một lát nhi, lại muốn ra điểm thú vị tới, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Linh Ngọc vừa nhìn có môn, lập tức chân chó mà tiếp theo. Sư phụ ngài ngẫm lại Từ Tiêu kiếm phái đệ nhất kiếm quân, cho ngài bưng trà dâng nước nắn vai đấm chân, có phải hay không đặc biệt hăng hái? Tưởng tượng thấy Linh Ngọc miêu tả một màn này, Úy Vô Ưởng không khỏi gật đầu. Linh Ngọc nhân cơ hội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên a, ngài trước đừng hạ nhục hắn nhìn, chờ ta lừa gạt về nhà. Còn không là muốn làm gì thì làm nha, muốn làm gì thì làm nha. Thầy trò hai cái trong đầu mỗi bên tự huyễn tưởng một hồi, cười hắc hắc đứng lên, thấy bên cạnh phục vụ viên Đông Nhi phía sau lưng phát lạnh. Ý thức được mình bị Đồ Nhi hống thuận, Quý Vô Ưởng ho khan một cái, ngay mặt sắc, chuyện này, vi sư trước không so đo với ngươi, ngươi biết thương thế của ngươi rất phiền phức trong lòng mình có hay không đếm. Ách, Linh Ngọc biết Quý Vô Ưởng là hỏi nàng có không có làm pháp trị tốt, nói thật nàng nắm chặt không quá lớn. Càng đến cao giai, ảnh hưởng căn bản tổn thương thì càng khó chữa trị, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, rất nhiều thứ đều đã định hình. Chốc cơ lúc nàng đan điền vỡ vụn chữa trị đứng lên cũng không có phát hiện ở khó. Đương nhiên, điều kiện cũng không thể thường ngày mà nói, hắn hiện tại là Thái Bạch Tông đệ nhất tu sĩ, bị thương nặng tông môn tốt nhất tài nguyên, đều có thể lấy dùng. Lẽ nào ngươi còn không có chú ý? Úy Vô Ưởng trừng mắt. Nếu có chòm râu nói, hắn không ngại thổi một cái. Sư phụ chớ vội, việc này tuy là khó làm, nhưng cũng không phải không có đầu mối. Đồ Nhi bây giờ còn tuổi trẻ, dây dưa chút thời gian cũng không sợ. Linh Ngọc một phen dỗ ngon dỗ ngọt cuối cùng cũng đem Úy Vô Ưởng dưới sự trấn an tới. Úy Vô Ưởng cũng biết, đều đã bị thương thành như vậy. Trong lúc nhất thời không gấp được, hắn nói, chuyện này, tông môn quyết định đè xuống, thương thế không có tốt trước ngươi không nên đến bên ngoài mù lắc biết không? Linh Ngọc trịnh trọng gật đầu. Ta minh bạch sư phụ yên tâm, lúc này chính là Thái Bạch Tông đổi mới thời khắc mấu chốt. Nếu như nàng bị thương nặng tin tức truyền đi, sẽ cho Thái Bạch Tông mang đến phiền phức. Còn như những người khác, Hoa Luyện Tiên Tử cùng Ân Yên Vui bên kia không cần lo lắng, lấy Hoa Luyện Tiên Tử cao ngạo chẳng đáng chuyện tin tức như thế. Không được quy chân người bên kia, cũng không cần gấp Cực Ý Tông hiện tại lấy lòng Từ Nghịch cũng không kịp. Chính là Linh Quan Ma Quân bên kia có hơi phiền toái, tốt nhất làm cho Từ Nghịch cho hắn chuyển lời. Sư phụ Từ Nghịch đây, nghĩ tới đây, nàng rất thuận miệng mà hỏi lên, Quý Vô Ưởng có chút không cao hứng, trở về, hành, bất quá là không cho hắn vào cửa, hắn còn náo bắt đầu tính khí tới. Linh Ngọc lòng nói, cáo kỉnh rõ ràng là sư phụ đại nhân ngươi có khỏe không, lời này nàng cũng chính là ở trong lòng nghĩ nghĩ, không dám nói ra. Ta có chuyện muốn cho hắn đi làm, mặc dù không vui vẻ Quý Vô Ưởng còn là nói. Ngươi tìm Tiễn Gia Nhạc đi thôi, tiểu tử kia đi lên giường như làm cho hắn truyền lời. Giao phó xong sự tình, Úy Vô Ưởng trở về Quan Vân Phong. Linh Ngọc hướng các vị trưởng bối thông báo một chút chính mình tỉnh lại tin tức, sau đó truyền tin cho Tiễn Gia Nhạc. Tiễn Gia Nhạc vừa qua tới, đã nói. Hắn nói đến Tinh La Hải cho ngươi xin thuốc đi, để cho ngươi buông lòng tinh thần chờ đấy. Nói, nhãn thần là lạ quan sát nàng. Trình sư muội bỏ trốn cảm giác như thế nào? Nếu như đem lão bà lừa gạt về nhà, cảm giác thì càng tốt. Linh Ngọc đại đại liệt liệt nói, Tiễn Gia Nhạc trêu đùa hay sao, có chút buồn bực. ngươi liền không thể khuôn mặt đỏ một chút? Mặt đỏ đó là cái gì? Linh Ngọc lấy tiễn ra nhạc cười tà. Việc này ngươi làm không phải thích hợp hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tiễn ra nhạc không được như lúc mới gặp lúc như vậy nam sinh nữ tướng, có thể đi ra ngoài, bỗng nhiên vừa thấy, nhân ra biết cho là hắn nữ giả nam trang. Tiễn ra nhạc vỗ trán, tính ta thực sự không nên trông cậy vào ngươi có xấu hổ thời điểm. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một con ngọc hạc, đây cũng là hắn cho, nói bên trong đan dược có thể săn sóc ân cần đan điền, ngươi cầm trước ăn. Còn có trương đan phương, hắn cũng thả ở bên trong, nếu như hắn không kịp trở về, ngươi trước trang bị ăn. Linh Ngọc tiếp nhận ngọc hạc, biết từ nghịch 8 phần 10 đi dược vương nơi đó. Hắn chưa thấy qua dược vương, muốn vào Thương Hải phái không gian, cần Phạm Nhàn Thư dẫn tiến. Nàng đột nhiên có chút lo lắng, vì sao luôn cảm thấy Phạm Nhàn Thư cùng Từ Nghịch biết bất hòa, đây còn có Từ Nghịch cứ như vậy đem Từ Tiêu kiếm phái bỏ lại, chạy đi Tinh La Hải cũng không sợ gặp chuyện không may. Hắn mới vừa làm kiếm quân không bao lâu, không ở môn phái tọa chấn, Mạc Trầm cùng Viên Phục chưa chắc có thể chấn trụ Chiêu Minh lão thần tử. Ai, phiền phức APS ta biết đơn càng cầu phấn hồng có điểm gì đó, có thể cạnh tranh kịch liệt vẫn là cầu một cầu A, bản quyền là thượng bộ kết thúc công việc quyền, có rất nhiều kịch tình cần để ý, viết tương đối chậm xin lỗi. Cách chương.